Chương 1113, ước chôn. Âm Tôn bó tay toàn tập. Phi Huyên như vậy không nhanh không chậm đem chính hắn làm chứng cứ, còn con mẹ nó năm đó, Côn Bằng tộc cùng công đức tu sĩ cùng một chỗ tê hiến thành toàn bách linh chiến trường, cuối cùng là bởi vì hai trong lúc đó, có hai người dù chưa kết làm đạo lữ, lại lẫn nhau tràn đầy tình ý hiện tại, hắn hình như lại thấy được năm đó hai người kia. Thế nhưng là, bằng cái gì nha bọn họ sống ở ánh nắng bên trong, ánh nắng thế giới, lại thê thảm đau đớn, cũng bất quá là sinh ly từ biệt, huống chi, bách linh quý nhất, bọn họ đem chính mình đời đời kiếp kiếp kết hợp chung một chỗ. Chỉ có hắn coi như ngươi là Côn Bằng lại như thế nào Âm Tôn mạo hiểm vũ hỏa ánh mắt, tại lóe lên bên trong, chậm rãi giấy lên một chút ngọn lửa hồng, còn có ngươi, Lư Duyệt, ngươi có phải hay không muốn nói, sở hữu tam thiên thành người, tất cả đều là cố nhân ta không biết. Lư Duyệt bất động thanh sắc mắt nhìn Lưu Yên tiên tử cùng Xương Ý tổ sư, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ước át sông đại chiến, ngự lôi lúc ta không có ý cuốn vào cổ lôi tông, gặp được lôi đỉnh thượng nhân, gặp được đến ý lìa trưởng môn, bọn họ cũng đều là cố nhân đi cái gì đây không có khả năng, cổ lôi tông bởi vì tên tuổi lớn, bởi vì lôi đỉnh thượng nhân, là sớm nhất bị diệt mấy cái tông môn chí nhất. Trên trời phong vân đột biến, Âm Tôn trong mắt lũ hỏa, theo trong hốc mắt sung ra, gắt gao nhìn chăm chú về phía nàng, ngươi nói láo, cổ lôi tông phế tích, bị người dùng ảnh lưu niệm ngọc thông báo thiên hạ thời điểm, du lịch bên ngoài mấy người còn nhà ta chuyện, chính chúng ta hỏi. Phương xa hét lớn mà đến thanh âm, như sấm bình thường, cuồn cuộn mà tới, tiểu nha đầu, ngươi dịch lôi chi thuật, là ta lôi tông là Lư Duyệt nhìn thấy Âm Tôn trong mắt lũ hỏa lóe lên đu lam, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hướng thoáng qua mà tới hai cái hư ảnh thật sâu vái chào, đệ tử Lư Duyệt, bái kiến các vị lao tổ. Hư Âm Tôn trong mũi cu nở dê toát ra một đoàn lũ hỏa, hắn không nghĩ tới, Lư Duyệt như thế không muốn mặt, lại dám bấu víu quan hệ. Hắn có thể đón lôi điện vọt tới nơi này, là bởi vì đem rất nhiều lực lượng, chia mỏng cho hai gia hỏa này, để bọn hắn trợ một cái, nếu như lôi tông diệt môn, công pháp tàn mát, nếu như A Miêu A Cẩu tập lôi tông công pháp đầu tiên. Ta không phải A Miêu A Cẩu. Lư Duyệt đánh gây hắn, nhìn chỗ không bên trong hai đạo hư ảnh, hai vị lao tổ, các ngươi cứ như vậy để hắn thay thế các ngươi sao Âm Tôn, câm miệng ngươi lại. Một cái bóng mở nhẹ nhàng tiến lên, nhưng ngươi, Lư Duyệt, nếu dám gạt chúng ta đệ tử không dám. Lư Duyệt chắp tay lúc, ánh mắt nhìn thẳng tới, đệ tử lúc ấy, bị cuốn vào phong lăng độ, gặp được ba cái tờ âm ở duyên người, từ dài bá hỏa hoa tiểu ngũ. Bọn họ hai cái hư ảnh trên mặt, đều hơi có vằn mẹo, cái gì gọi là tờ âm mở duyên người lôi đỉnh thượng nhân đang tìm kiếm có thế chuyển thừa lôi tông công pháp người. Thế nhưng là ngươi lúc trước liền sẽ ngự lôi. Âm Tôn cho rằng bắt lấy cái gì, đột nhiên kêu to. Là, ta lúc trước tại 3.000 giới vực thời điểm, liền học được ngự lôi chi thuật. Lư Duyệt không có một chút lùi bước, hai vị lao tổ là có thể nhìn ra, ta vốn không lôi linh căn. Không có lôi linh căn. Lại có thể ngự lôi, chỉ có thể là phục lôi đỉnh trái cây. Hai cái hư ảnh nhìn nhau, ngươi nói. 3.000 giới vực có cái tông môn, gọi từ điện tông, công pháp của bọn hắn truyền lại từ lôi vực. Rất nhiều năm trước, từ điện tiên trưởng, liền phi thăng tới tiên giới, hắn luôn luôn tại tra, cổ lôi tông sân môn. Thế nhưng là cho đến chết, hắn cu nở dề không tra được. Một bên Lưu Yên cùng Sương Ý, trong lòng đều là ảm đạm. Từ điện tiên trưởng. Người khác không biết, Âm Tôn, ngươi khi biết đi Lư Duyệt đem đầu mâu nhắm ngay hắn, ngươi lần trước ngủ say, có một bộ phận, chính là được huệ với hắn. Âm Tôn trong mắt ưu hỏa, chớp tắt mấy lần, thật nghi đem nàng tươi sống bóp chết. Lôi ngục xuất hiện tại 3.000 giới vực, cu nở dê chờ cho chứng minh, năm đó ẩn tiên thần kỳ ở tiên đám người, sắp thực động tay động chân. Đừng vọng tưởng chuyển đổi chủ đề, hắn hung tợn, ngươi bây giờ nói hẳn là lôi đỉnh thượng nhân, là lôi tông. Hoa tiểu ngũ bài hát du con có thể để gió đều ngủ. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài, chúng ta theo phong lăng độ đến lôi tông, đi 20 ngày, trên đường đi, đều là nàng đang chiếu cố ta, dạy ta dùng đàn. Đáng tiếc, nàng luôn luôn chi không tại trên đàn, uổng phí nàng một phen hảo tâm. Nàng là tu vi gì cha hỏi hư ảnh, trong thanh âm có loại không hiểu chờ mong. Ngọc Tiên ngươi nói tiếp đi. Đi vào lôi tông ngoại môn quảng trường, ta liền gặp được lôi đỉnh thượng nhân. Lư Duyệt trong tay khẽ động, một bức toàn bộ từ linh lực huyễn đi ra hình tượng, xuất hiện tại đám người trước mắt, hắn lấy thánh giả đạo thai làm cơ sở, xây lại lôi tông, để sở hữu chết người, sống ở đại chiến trước 3.000 năm huyễn cảnh bên trong. Hai cái hư ảnh hơi run một chút mấy lần, muốn vịn mới đứng vững. Hắn nói, đúng và sai, có lúc, có thể ngược lại, là sai cùng đu nở dê, hoặc là trên đời này, căn bản không có đúng sai, có chỉ là chúng ta tim. Hắn trong đó đợi rất nhiều năm, là bởi vì hắn tâm, ở thế giới phá vỡ, tất cả mọi người bị cuốn vào trong, tại cuối cùng điên cuồng thời điểm, hắn nói, hắn còn có cuối cùng một chốn cực lạc tịnh thổ sao. Hai cái hư ảnh nhìn qua Lư Duyệt linh lực huyễn đi ra lôi tông, im ắng rơi lệ. Là một người, đều có thể nhìn ra đó cũng là bọn họ tịnh thổ. Đồng dạng tim có tịnh thổ Lưu Yên mấy người, nhìn không được đều ở trong lòng nhẹ giọng thở dài. Thượng nhân nói, sinh cùng tử ở giữa, có đại khủng bố, hắn trở về trễ. Hắn còn nói, lo, sợ, thương, buồn, phẫn, đều là tim một trận hạo kiếp. Hạo kiếp âm tôn cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì thời điểm, một cái hư ảnh quay đầu hung ác liếc hắn một chút, Lư Duyệt nhìn thấy, không ai bị nổi âm tôn, cứ như vậy ngậm miệng. Hắn tiện ta trời dám, nên y trưởng môn không nguyện ý theo Lư Duyệt êm thai mà nói, cổ lôi tông hết thảy, thi triển hết cho đám người trước mặt. Tô Đạm Thủy không nghĩ tới, sư muội còn đã từng trải qua như thế đau xót. Trách không được, nhất định phải cùng âm tôn chống lại, nhất định phải sao chép vãng sinh kinh. Siêu độ cùng nàng không có một điểm liên quan cổ hóa linh. Bọn họ đều chuyển thế. Sau một hồi khá lâu, Lư Duyệt mới hút hút cái mũi, đối hình như cu nở dê trải qua luân hồi hư ảnh nói, lao tổ, hoa tiểu ngũ thiên tà đàn, ta đã tìm tơ y truyền nhân, từ điện tông Nam Cung sư huynh, cu nở dê thu nhận sử dụng đệ tử, lôi tông bất diệt, hữu duyên tự sẽ lại tụ họp, các ngươi cu nở dê đi thôi. Vung xuống sở hữu hoan duyên đoán nguyện, rời có đi không về biển xa xa, trên đời này, ai cũng không thể tiếp nhận vĩnh hằng bi ai, đi thôi, nếu ngươi không đi, các ngươi liền lại muốn bị âm tôn khống chế. Có đi không về trong biển, nhiều như vậy hoán linh, vì sao đơn độc lôi tông hai vị lao tổ đi ra Lư Duyệt có thể khẳng định, âm tôn có thế không sợ lôi lực vọt tới trước mặt nàng, là bọn họ ở sau lưng ra lực. Nhưng, tiên giới theo cổ đến nay điển tịch, đều không ghi chép quá, có đi không về biển từng có hoán linh nhận hiện. Bọn họ đều bị âm tôn một người đại biểu. Làm qua cờ quỷ nàng, nghiêm trọng hoài nghi, có đi không về biển đã như quỷ mặt cờ thành trên đời lớn nhất ma bảo, mà âm tôn, chính là nó khí linh. Khí linh có thể cấp cho cờ quỷ lực lượng, nhưng cũng có thể đổi ý thu hồi. Đi đi nơi nào âm tôn nhe răng cười một cái, nguyên lai tưởng rằng lôi đỉnh thượng nhân, đều có thể rơi xuống trong tay hắn, có thể đem cưỡng ép tỉnh lại tổn thất bổ sung, nhưng không nghĩ. Đó cũng là cái không loại hàng. Thế mà cứ như vậy luân hồi. Mẹ nó, nếu như không phải Lư Duyệt nhiều chuyện, nếu như nàng không có bị cuốn vào cổ lôi tông, có lẽ bao nhiêu năm về sau, cái kia hôn đản đạo thai sụp đổ, lôi tông chư tu lần thứ hai chết vì tai nạn, khó giải chu nở dê thiên đoàn khí, còn có thể trợ hắn càng cường đại hơn. Luân hồi sao đã nghĩ như vậy để bọn hắn luân hồi, Lư Duyệt, ngươi như thế nào không cùng lúc đáng hận, thông qua một ít cảm ứng. Âm tôn biết rõ, có đi không về biển một ít địa phương, ngay tại sụp đổ, ngươi này phá kinh văn nó không phá. Trong đó một cái hư ảnh liếc mắt nhìn chằm chằm âm tôn, ngươi xem trời, tuyệt vọng chi hải phá. Trên trời cuồn cuộn mây đen, đang điên cuồng lùi bước, thối lui đến kia một mảnh luồn cu nở dê không có ánh nắng địa phương, cái kia hẳn là cái hắc ám, không có gợn sóng thế giới, nhưng lúc này, nó lại giống tại trải qua xé rách, ngay cả ở ngoài ngàn dặm bọn họ. Đều bị lan đến gần. Đại địa tại chấn động, không có mây đen ngăn chặn bầu trời, ánh nắng, đang chậm rãi mà kiên định tiến lên. Đi Lư Duyệt lòng có cảm giác, linh lực toàn bộ tuôn ra khẽ quát một tiếng về sau, màu vàng phạn văn hóa thành dày đặc phạn văn trải qua lưới, đi theo ánh nắng càng xa càng lớn, cu nở dê hướng, có đi không về biển út tới. Các ngươi muốn chết. Tại Lưu Yên tiên tử cùng Xương Ý đồng loạt ra tay trước, âm tôn cu nở dê rốt cục khóa chặt nào đó một bà bối. Thân thể đột nhiên tăng ra, cuồn cuộn xương mù xám, bao phủ phương viên gần trăm giảm, ta không dễ chịu, các ngươi liền đều đừng tốt hơn đi. Hai cái hư ảnh phản ứng cu nở dê cực nhanh, thân thể tại chỗ hư hơn phân nửa, chặn xương mù xám. Âm tôn, ngươi có phải hay không quên chúng ta ha ha, phản đồ âm tôn cười lạnh, lục địa dây cung ngữ, la tiêu, bọn họ có sáu người đâu, dù là tan hết linh thức, các ngươi cũng chỉ có thể bảo vệ hai cái. Lưu Yên, Xương Ý. Quên nói cho các ngươi biết, nơi này đã thông ước chôn tuyệt địa, phi huyên là sẽ không ra, ta dĩ nhiên lại muốn ngủ say, thế nhưng là các ngươi, ha ha, dù là có hai người bọn họ đồ đần hộ, cũng chỉ có thể chạy ra hai cái đâu. Quả nhiên có tuyệt địa. Lưu Yên hung hăng thở ra một hơi, nàng cùng Sương Ý luôn luôn không dám buông lỏng cảnh giác, dù là Lư Duyệt nói cổ lôi tông lúc, cu nở dê dùng thần thức bốn dò xét chung quanh, làm sao lại không phát hiện một điểm không đúng đây, ngươi dám lừa gạt ta, ha ha, có phải là lừa gạt, hỏi một chút các ngươi bên người hai cái đồ đần liền biết. Âm Tôn cười lạnh, coi như bọn họ tan hết linh thức, không vào luân hồi du tờ đơ bo nở ngươi, cu nở dê nhiều lắm là nhiều chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian. Úc, đúng, có hai người bọn họ tại, các ngươi đại khái có thể chạy ra hai người, lựa chọn nhanh một chút cho nở đi ta trước chúc các ngươi. Thuận buồm xuôi gió A sắc thực như thế liền muốn giải tán lục địa dây cung ừ nhìn thấy sư đệ đã bảo hộ ở Lư Duyệt trước người, côn bằng phi huyên sẽ không ra không gian bích lũy thời điểm, khó nhọc nói, có đi không về hải ngoại vây trong 3.000 dặm, có một cái chỉ có Âm Tôn có thể động cấp cuộn, khởi động lúc, sẽ đem các ngươi truyền tống vào ước chôn tuyệt. Địa, hiện tại, thời gian không nhiều, các ngươi chỉ có thể lại chọn một người đi ra. Lại chọn một người Lư Duyệt mấy người nhìn nhau một cái. Tức bất đắc dĩ, lại may mắn, hai vị lao tổ, đi tuyệt địa chuyện, chúng ta đã có chuẩn bị, Tam Thiên Thành không thể rời đi Lưu Yên tiên tử, Sương Ý cũng là ta tại thiên địa môn lao tổ, các ngươi đưa bọn hắn ra ngoài đi ước chôn, nó tiên thân, là tiên minh đất lưu đài của phạm nhân, tuyệt linh tuyệt biết, ngàn người bên trong trốn không trở về một người. Việc này, không phải ngươi có thể khiêm lượng. La Tiêu không đồng ý, tiểu nha đầu giúp lôi tông nhiều người như vậy luân hồi. Đó chính là bọn họ ân nhân, huống chi, nàng lại là lôi tông đương nhiệm đệ tử, ngươi nếu không đi, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đi. Ta đi rất nhiều tuyệt địa, cùng tỷ tỷ cốc lệnh tắc có hô lưu thể chất, có nàng bên ngoài tường trợ, cái gì tuyệt địa cũng khó khăn không ngã ta. Lư Duyệt nóng nảy, tuy rằng trên người phá quy phủ, có thể bài trừ cấm kỵ, có thế chuyện có ngộ nhỡ, vô luận như thế nào, Lưu Yên tiên tử cũng không thể mạo hiểm như vậy, lao tổ, van cầu các ngươi. Lôi tông là lòng của các ngươi tỉnh thổ, Tam Thiên Thành cũng là lòng của chúng ta tỉnh thổ, nơi đó cờ ơn nở tiền tử cùng Sương Ý lao tổ bảo hộ. Tim tỉnh thổ lục địa dây cung ngử cùng La Tiêu hơi có chần chờ. Tiểu nha đầu dùng tinh huyết siêu độ bọn họ, rõ ràng không có nửa khối tiên thạch chỗ tốt, chỉ có nỗ lực lại trả giá đồng dạng, có thể xuất hiện ở đây vì nàng hộ pháp người, cu nở dê nhất định là tim có đại đức người. Được rồi, Lư Duyệt. Ngươi cùng tiên tử ra ngoài đi Sương Ý kỳ thật có chút không yên lòng đám nhóc con này, nếu là đất lưu đày, tự nhiên có đường trở về. Hắn cả đời, cu nở dê thăm dò qua không ít hiểm, kỳ thật không có chút nào sợ. Ngược lại đám hải tử này, làm vạn toàn chuẩn bị, khổ khẳng định là sẽ không ăn, coi như nghỉ phép. Hai vị tiền bối, chúng ta đều vì tuyệt địa chuẩn bị xong. Phi Huyên tiến lên một bước, đem nạp vật đeo lấy ra cho bọn hắn xem. Các ngươi nhất định phải Lư Duyệt ra ngoài, mới là hại nàng. Đến lúc đó, nàng không chỉ còn muốn gai máu viết trải qua, còn muốn mỗi ngày cho chúng ta ngày đêm khó có thể bình an. Nhìn thấy Lư Duyệt ở bên lực mạnh chút đầu, lục địa dây cung ngử cùng La Tiêu cũng bất đắc dĩ, công đức tu sĩ cái dặn gì, bọn họ kỳ thật cũng biết chút. Lưu Yên làm Tam Thiên Thành chi chủ, thống ngự một phương thế lực, là nhất định phải đi ra. Ai mà thôi. Vậy nhanh lên một chút lại thu thập vài thứ, ước chôn tuyệt địa có địa phương không nước, tuyệt linh tuyệt biết về sau, dù là tiên nhân thân thể, cu nở dê nhiều lắm là so với phàm nhân mạnh như vậy một chút. Thời gian rất gấp, cố nhân chuyển thế đều không có nhiều năm, nhanh đuổi có lẽ còn có cơ hội, lục địa dây cung ngừ không thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, thúc giục lại làm chuẩn bị, mọi người đem đồ vật đều mang tốt, cẩn thận chuyển tống không phải một cái. Sương Ý bị Lưu Yên cùng Lư Duyệt nhìn chằm chằm. Vạn phần không cam lòng đem phân đến trên tay hắn hai cái nạp vật đeo dao ra. Đồng thời, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi lại nhanh chóng thu thập bốn cái bao lớn, đều tại trên thân trói tốt. Lục địa dây cung ngử cùng La Tiêu bung ra bốn cái tiểu bối, bao lấy Lưu Yên cùng Sương Ý, mượn âm tôn lực, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Lư Duyệt, trước ủy khuất một chút. Phi Huyên sợ bọn họ truyền tống không phải một cái, dùng dao long cơ, đem bọn hắn trói lại với nhau. Tô Sư Tỷ, Quản Sư Tỷ. Các ngươi muốn hay không cũng tới Tô Đạm Thủy còn dùng hắn nói giao long cơ nàng không có, nhưng trói tiên dây thừng vẫn phải có, trên người mọi người, môi đánh một cái kết về sau, một tay nắm lấy Lư Duyệt trên người gân rồng, một tay nắm cả Quản Nhi, Nhi Nhi, ngươi tại phía ngoài cùng, cần phải đem ta nắm chặt. Biết. Quản Nghi nhìn thấy sư đệ nắm tay vòng tại Lư Duyệt trên lưng, đưa tay ra nói, Lư Duyệt, đưa tay qua đây, bắt lấy ta. Lư Duyệt nghe lời vô cùng, thật xin lỗi, muốn các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ chịu tội. A có lẽ có kỳ ngộ đâu. Tô Đạm Thủy mỉm cười, cổ tiên nhân lưu vong đất A, mở mang kiến thức một chút cũng tốt.